Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng theo dõi tập 472 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mạc Mạc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Phong LA đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng theo dõi tập 472 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 2442. Bị Dương Khai nhắc nhở, Vu Anh mới như tỉnh mộng. Nàng cũng dứt khoát, trực tiếp cởi áo, không lâu sau đã lột sạch, chỉ mặc áo lót thiếp thân, cố tình chất vải lại cực mỏng, gần như trong suốt. Dương Khai mặt đầy chỉ đen, không có nhịn được nói. Vu sư muội, ngươi đang làm gì? Vu Anh đáp. Ta căn bản không phát hiện được dấu ấn ở chỗ nào, chỉ mong là trên quần áo thôi. Dương Khai hết chỗ nói. Ở trên vai ngươi, ngưng tụ tâm thần cảm ứng đi. Tán hồn ấn quả thật là bí ẩn, nếu không phải Dương Khai có lực lượng thần hồn vượt qua người thường, sợ rằng là khó nhận ra. Được Dương Khai chỉ điểm, Vu Anh vội vội vàng vàng tụ tập lực lượng thần thức kiểm tra nơi vai. Một lát sau, sắc mặt của nàng vui vẻ đã phát hiện ra. Không rõ nàng thi triển bí thuật gì, hai người chạy đi, Dương Khai có thể cảm nhận tán hồn ấn dần nhạt đi, rốt cuộc biến mất. Thẳng cho tới lúc này, Vu Anh mới thở ra, là mở nhẫn không gian lấy ra quần áo mặc vào. Hiện tại không còn tán hồn ấn, hai người chỉ cần chạy nhanh một chút, cắt đuôi được người của Phạm Thiên Thánh Địa đằng sau là có thể an toàn. Yên tâm rồi, Vu Anh mới nói. Chuyện vừa rồi, còn phải cảm ơn Phong sư huynh. Dương Khai nhàn nhạt đáp, không cần khách khí. Có lẽ cảm nhận được hắn lạnh nhạt, sắc mặt của Vu Anh không khỏi ảm đạm. Trong lòng nghĩ, có phải Phong sư huynh vì chuyện vừa rồi mà giận chó đánh mèo lên mình hay không? Dù sao vừa rồi, mình đúng là thật quá đáng, là ai thì cũng nổi giận thôi. Chạy trốn nửa canh giờ, sắc mặt của Vu Anh tái nhợt, thở không ra hơi. Bí thuật của nàng dù tốt, nhưng cũng tiêu hao không nhỏ, có thể chống đỡ được đến bây giờ đã là không dễ dàng. Dương Khai thấy tốc độ của nàng chậm đi, đành tế ra một thuyền. Lên đi, ta dẫn ngươi đi cùng. Vu Anh gật đầu, trực tiếp nhảy lên một thuyền ngồi, vừa dùng linh đan khôi phục, vừa lấy ra la bàn truyền tin, không ngừng truyền tin vào, muốn liên lạc đệ tử của Hoàng Tuyền Tông. Thấy nàng như vậy, trong lòng của Dương Khai thầm mong chờ, ước gì Vu Anh có thể liên lạc được cùng với Doãn Nhạc Sinh. Người Phạm Thiên Thánh Địa có vẻ bị bỏ rơi, Dương Khai thả ra thần niệm, cũng không phát hiện ra khí tức của bọn họ. Sau một ngày, ánh mắt của Vu Anh sáng ngời, khẽ hô. Phong sư huynh à, ta tìm được người của bổn tông rồi. Là ai? Là Trọng sư huynh, Trọng Chấn Vĩnh, không biết huynh có nghe qua chưa? Không phải là Doãn Nhạc Sinh, Dương Khai không khỏi hơi thất vọng, nhưng vẫn nói. Ta không biết tình huống Đông Vực, cũng chưa từng đi qua, cho nên chưa nghe qua đại danh của Trọng sư huynh này. Trọng sư huynh thực lực xếp hạng 3 trong đạo nguyên cảnh của bổn tông. Có huynh ấy bảo hộ, sẽ không cần sợ người Phạm Thiên Thánh Địa đâu. Chúng ta lập tức đi tìm huynh ấy ngay. Được rồi, người chỉ hướng đi. Dương Khai gật đầu. Tuy rằng Vu Anh liên lạc không phải là Doãn Nhạc Sinh, nhưng Dương Khai cảm thấy hẳn còn có thể dò hỏi từ Trọng Chấn Vĩnh để tìm hiểu tin tức của Doãn Nhạc Sinh. Nói không chừng Trọng Chấn Vĩnh này biết điều gì. Sau đó theo Vu Anh chỉ dẫn, Dương Khai đổi hướng bay đi. Vu sư muội. Trọng Chấn mỉm cười nói với Vu Anh, ánh mắt xoay qua, nhàn nhạt liếc nhìn Dương Khai. Đây là Phong huynh mà Vu sư muội đã nói sao? Hắn lập tức nói ra họ giả của Dương Khai, xem ra Vu Anh sớm đã nói chuyện về Dương Khai cho hắn rồi. Vu Anh gật đầu. Phải, Trọng sư huynh. Sư muội có thể bình an đến chỗ này cũng là nhờ phúc của Phong sư huynh. Trọng Chấn Vĩnh coi như anh tuấn tiêu sái, thần thái cũng ôn hòa, không làm giá gì. Nghe vậy nhìn Dương Khai trên dưới. Nghe Vu Sư Muội nói, người cũng xuất thân đại hoang tinh vực giống như Doãn sư đệ, còn là một tinh chủ. Dương Khai khách khí chắp tay. Phòng mổ quả thật cũng đến từ đại hoang tinh vực như Doãn sư huynh, cũng là tinh chủ. Nhiều năm không gặp, Doãn sư huynh đúng là thật mong nhớ. Cho nên mà muội cùng Vu Sư Muội đi đến đây, xin Trọng sư huynh thứ lỗi cho. Trọng Chấn Vĩnh cười to. Không sao không sao, nếu người có ý muốn gia nhập Hoàng Tuyền Tông, nói không chừng sau này cũng là sư huynh đệ đồng môn, không cần khách khí. Vu Anh cũng lên tiếng. Trọng sư huynh, nơi này không phải là nơi để nói chuyện. Trước đó ta cùng Phong sư huynh bị Trường Hạo và Trường Hiền bên Phạm Thiên Thánh Địa truy đuổi. Không biết lúc này bọn họ có còn đuổi theo không? Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện thôi. Trường Hạo và Trường Hiền. Trọng Chấn Vĩnh ánh mắt phát lạnh, lạnh lùng nói. Bọn chúng dám đuổi theo muội là vì sao? Vu Anh ngượng ngùng đáp. Dạ, lại nhất thời sự muội lỡ tay giết Đặng Dũng rồi. Trọng Chấn Vĩnh bực tức trừng mắt nàng. Hắn thoát dương mà chết chứ gì? Đã nói với muội bao nhiêu lần rồi, không nên tăng lên thực lực như vậy. Rất dễ tổn hại đến căn cơ, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện lớn. Được rồi, được rồi. Vu Anh thấy Trọng Chấn Vĩnh lại vạch chuyện xấu của nàng ngay trước mặt Dương Khai, vội vàng cắt lời rồi nũng nịu nói. Chúng ta nhanh đi. Trước là nhờ Phong sư huynh mà muội mới bình an. Phong sư huynh là ân nhân cứu mạng của muội đó. Vậy sau này muội phải đối xử với tốt. Vậy sau này muội phải đối xử tốt với người ta nhiều hơn. Trọng Chấn Vĩnh mỉm cười. Có lẽ vì Vu Anh đã nói không ít chuyện của Dương Khai, cho nên thái độ của Trọng Chấn Vĩnh đối với Dương Khai mới được, rõ ràng là có ý kết giao. Bị Vu Anh thúc đẩy, ba người liền lên đường. Trọng Chấn Vĩnh có lẽ sớm đã có mục tiêu, không nói gì mà dẫn đường phía trước. Dương Khai cùng Vu Anh chỉ có đi theo sau. Bay một hồi, Vu Anh không nhịn được, lên tiếng hỏi. Trọng sư huynh, chúng ta đang đi đâu? Đi tìm những người khác. Hình như bọn hắn phát hiện ra một nơi thú vị. Một nơi thú vị? Là chỗ nào? Vu Anh mắt sáng ngời hỏi tiếp. Đến nơi rồi muội sẽ biết thôi. Trọng Chấn Vĩnh giấu một chút, không có nói rõ ràng. Dương Khai thần sắc khẽ động. Doãn sư huynh cũng đang bên kia sao? Ta không rõ, cũng là nhận được đồng môn truyền tin thôi, chuẩn bị chạy tới. Không ngờ nửa đường nhận được Vu sư muội truyền tin, liền dừng lại chờ các người. Nói rồi hắn liếc Dương Khai rồi mỉm cười. Phong huynh và Doãn sư đệ có quan hệ rất tốt, tưởng nhớ hắn như vậy ư? Trong lòng khẽ động, Dương Khai hiểu được mình biểu hiện quá gấp gáp, nhưng mặt không đổi sắc, lên tiếng đáp. Trước kia còn ở Đại Hoang tinh vực, ta nhận không ít ân huệ của Doãn sư huynh, vẫn không có cơ hội báo đáp, đương nhiên là tưởng nhớ rồi. Biết ơn báo đáp, Phong huynh đúng là người có tình có nghĩa, Hoàng Tuyền Tông ta hoan nghênh người như người. Trọng Chấn Vĩnh cười ha ha. Có thể gia nhập Hoàng Tuyền Tông là vinh hạnh của Phong mổ, không biết ngưỡng cửu quý tông cao cỡ nào. Trọng Chấn Vĩnh vỗ vai Dương Khai nói, yên tâm đi, người nhất định không thành vấn đề. Vậy nhờ may của Trọng sư huynh. Ba người vừa nói chuyện vừa đi. Chừng hai ngày sau, một hành tinh đỏ sậm bỗng hiện ra. Nhìn thấy hành tinh này, mặc kệ Trọng Chấn Vĩnh hay Vu Anh, kể cả Dương Khai cũng bị chấn trụ. Bởi vì từ khi mọi người vào Toái Tinh Hải cho tới nay, gặp hành tinh tu luyện nào cũng đều vỡ nát, chưa bao giờ nhìn thấy một hành tinh nào hoàn chỉnh. Nhưng hiện giờ lại có một hành tinh xuất hiện ngay trước mặt. Kích thước hành tinh này to lớn, nằm ngang giữa hư không, kéo dài không biết bao nhiêu vạn dặm. Nhìn qua giống một con mắt to đang lạnh lùng nhìn động tĩnh xung quanh, làm người ta không rét mà run, bỗng dưng sinh ra áp lực vô hình. Không chỉ như vậy, hành tinh tu luyện này còn tỏa ra nhiệt lượng khủng bố, hư không xung quanh cũng xuất hiện vằn vẹo. Những hố đen lớn nhỏ nhiều không đếm hết, ánh mắt nhìn vào những hố đen đều bị cắn nuốt. Trọng sư huynh. Vu Anh sắc mặt trắng nhợt, nhích lại gần Trọng Chấn Vĩnh. Đây là chỗ thú vị mà huynh nhắc sao? Đúng như vậy. Trọng Chấn Vĩnh nhe răng cười nói. Dương Khai sắc mặt khẽ động. lượng lượng căn nguyên thật là nồng nặc, hơn nữa có vẻ không giống căn nguyên bình thường. Trọng Chấn Vĩnh gật đầu. Bởi vì nó là căn nguyên hệ hỏa, không phải là căn nguyên tinh tú. Nếu võ giả tu luyện công pháp hay bí thuật hệ hỏa mà lấy được căn nguyên này, nhất định có thể một bước lên trời. Căn nguyên hệ hỏa. Dương Khai khẽ động, liền nhớ tới Lưu Viêm. Thứ này có tác dụng lớn đối với Lưu Viêm, chỉ là mấy ngày trước tách ra, hắn cũng chưa gặp lại Lưu Viêm, không biết nàng có cảm nhận được căn nguyên hệ hỏa nơi này không. Nhưng nàng còn mang theo Trương Nhược Tích, hành tinh tu luyện có vẻ nguy cơ trùng trùng, cho dù Lưu Viêm cảm ứng được căn nguyên hệ hỏa này, cũng chưa chắc dẫn Trương Nhược Tích đi vào. Dù sao thực lực của Trương Nhược Tích còn quá thấp. Nếu là mình, có thể đi tìm căn nguyên hệ hỏa để dành nó cho Lưu Viêm. Dương Khai thầm quyết định, cũng có hứng thú đối với hành tinh quỷ dị này. Trong khi hắn thất thần, bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác nguy cơ, lập tức có một cổ lực lượng mạnh mẽ đánh tới. Hắn biến sắc, đối diện có một quỷ trảo đánh về ngực mình. Hắn đã thấy qua quỷ trảo này, chính là Vương Anh thi triển khi đại chiến cùng Quan Khải, xem như dấu hiệu của Hoàng Huyền Tông. Trong nháy mắt, Dương Khai liền hiểu ai đánh lén mình. Khoảng cách quá gần, đối phương đánh lén không có dấu hiệu. Nếu là người thường thì nhất định bó tay. Nhưng Dương Khai có lực lượng không gian, làm sao dễ dàng trúng chiêu như vậy. Ngay vào lúc mấu chốt, hắn trực tiếp thi triển ra bí thuật hư vô, thân thể trở nên hư ảo. Quỷ trảo trắng trực tiếp xuyên qua người của Dương Khai, đánh vào hư không, nhanh chóng biến mất. Thân thể của Dương Khai ngưng tụ, thần sắc lạnh lùng nhìn Trọng Chấn Vĩnh, trong mắt là một mảnh băng hàn. Chương 2443. Trọng sư huynh, huynh làm gì vậy chứ? Đến lúc này Vu Anh mới kịp phản ứng, kinh ngạc nhìn Trọng Chấn Vĩnh, không biết tại sao hắn bỗng nhiên ra tay đánh lén Dương Khai. Dù sao trên đường đi, thái độ của Trọng Chấn Vĩnh đối với Dương Khai cũng còn được. Có cười, có nói. Sao vừa đến đây, Trọng Chấn Vĩnh liền trở mặt ngay. Điều này làm cho Vu Anh nghĩ mãi không có hiểu ra. Đúng vậy, Trọng sư huynh, ngươi làm gì? Dương Khai lạnh như băng nhìn về Trọng Chấn Vĩnh, sắc mặt âm trầm. Phòng mổ có chỗ nào đắc tội ngươi, là khiến ngươi lén hạ sát thủ. Phòng mổ? Trọng Chấn Vĩnh nhướng mày, cười ha ha quát. Phòng huynh, Trọng mổ chỉ hỏi ngươi một câu. Ngươi trả lời được, Trọng mổ liền xin lỗi chuyện vừa rồi. Nếu không trả lời được. Dương Khai nheo mắt nói. Trọng sư huynh, huynh muốn hỏi cái gì? Trọng Chấn Vĩnh nghiêm mặt quát. Phòng huynh ngươi ở Đài Hoang Tinh Vực là xuất thân tông môn nào? Làm sao quen biết Doãn sư đệ? Dương Khai nghe, liền chìm vào trầm tư. Trọng Chấn Vĩnh chú ý kỹ biến hóa của Dương Khai, không bỏ qua một chút nào. Vu Anh đứng nhìn người này, nhìn người kia, dù cho có ngốc, nàng cũng ý thức được có chuyện không đúng. Không khỏi nhíu mày, nàng lặng lẽ vận chuyển nguyên lực, cảnh giác nhìn Dương Khai chăm chăm. Một lát sau, Dương Khai nhìn về Trọng Chấn Vĩnh. Trọng sư huynh, đây là hai câu hỏi vừa rồi. Người nói không giữ lời. Trọng Chấn Vĩnh ngẩn ra, sau đó giận dữ. Mặc kệ là một hay hai, người cứ việc đáp cho ta. Dương Khai nhe răng cười, nghiền ngẫm nhìn Trọng Chấn Vĩnh. Xem ra có thể là Trọng sư huynh biết điều gì rồi. Người này bỗng nhiên đánh lén mình, rõ ràng nhận được tình báo quan trọng, biết hắn là phong đức giả mạo. Trọng sư huynh, có chuyện gì? Sắc mặt của Vương Anh cũng là khó coi. Trọng Chấn Vĩnh hừ lạnh, chỉ vào Dương Khai. Vu sư muội, kẻ gọi là phong đức đi theo muội là giả thôi. Là giả? Vương Anh ngẩn ra, kinh ngạc nhìn Dương Khai. Phong đức chân chính đã sớm chết rồi. Chết rồi? Sao lại như vậy? Vu Anh không khỏi thất thần, thì thào nói. Nếu như Phong Đức đã chết, vậy người trước mặt làm sao biết nhiều tin tức về Doãn sư huynh như vậy được? Rốt cuộc người này có quan hệ gì với Doãn sư huynh? Vì sao hắn lại giả mạo Phong Đức đi đến gần Doãn sư huynh? Nghĩ lại mình không hề đề phòng ở chung với hắn lâu như vậy, là không phát hiện ra được bộ mặt thật của hắn. Vu Anh không khỏi rùng mình. Phong Đức thật sự đã chết trong thông đạo tinh quang. Chuyện này là Doãn sư đệ tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối không sai. Còn kẻ ngay trước mặt này lại có ân oán với Doãn sư đệ. Trọng Chấn Vĩnh cười lạnh nhìn chăm chăm Dương Khai. Ta nói không sai chứ, Dương huynh. Hắn nhấn hai chữ Dương huynh rất nặng. Dương Khai nhíu mày, kinh ngạc nói. Ồ, ngay cả ta họ gì ngươi cũng biết. Xem ra, ngươi hẳn là đã truyền tin cho Doãn Nhạc Sinh. Vừa nói, ánh mắt của hắn sáng ngời, nhìn về hành tinh đỏ sậm. Dù cho Trọng Chấn Vĩnh không nói hiện nay Doãn Nhạc Sinh đang ở đâu, nhưng Dương Khai nắm chắc chín phần Doãn Nhạc Sinh ở ngay trên hành tinh này. Bằng không, Trọng Chấn Vĩnh làm sao liên lạc được với hắn, sau đó mới chất vấn mình. Không sai. Trọng Chấn Vĩnh cũng không có phủ nhận. Những chuyện này đúng là Doãn sư đệ nói cho ta biết. Mặc kệ giữa ngươi và Doãn sư đệ có ân oán gì, ngươi cũng không có cơ hội tìm hắn báo thù đâu. Nói rồi trên mặt của Trọng Chấn Vĩnh hiện ra thần sắc dữ tợn tham lam, nhìn Dương Khai như một miếng thịt béo. Rốt cuộc, ngươi là ai? Tại sao lại lừa ta? Vũ Anh giận dữ tột cùng, ánh mắt phun lửa, cắn răng giận dữ trừng Dương Khai, khuôn mặt đầy sát khí. Dương Khai liếc nàng rồi lạnh lùng nói. Thật là nữ nhân vô tình vô nghĩa, lúc trước bổn thiếu đã cứu người một mạng. Bây giờ dám toát ra sát khí đối với bổn thiếu, thật là làm cho người ta đau lòng. Vũ Anh quát. Vậy thì sao? Người dám lừa ta, vậy thì chết đi. Nàng quay lại nói với Trọng Chấn Vĩnh. Trọng sư huynh, trên người tên này có căn nguyên tinh tú hoàn chỉnh, nếu có thể lấy được sẽ kết lợi rất lớn đối với huynh. Trọng Chấn Vĩnh cũng liếm môi kích động. Ta đương nhiên là biết chuyện này. Ở Hoàng Huyền Tông, tuy rằng hắn tự nhận là thực lực hiện tại không có kém Doãn Nhạc Sinh bao nhiêu, nhưng với tốc độ tiến bộ khủng bố của Doãn Nhạc Sinh, vượt qua mình sẽ chỉ là chuyện sớm muộn. Mà nguyên nhân làm cho hắn có tốc độ tiến bộ thần tốc như vậy, chính bởi hắn thân là tinh chủ, trên người có căn nguyên tinh tú hoàn chỉnh. Đây là cơ duyên mà võ giả không thể nào mong cầu. Nhưng hiện nay, một võ giả khác mang theo căn nguyên tinh tú hoàn chỉnh đứng trước mặt mình, không giống căn nguyên rách nát trong toái tinh hải. Nếu như có được nó, mình sẽ được lợi không thể tưởng. Ngày sau cũng không cần lo bị Doãn Nhạc Sinh vượt mặt. Mọi người đều có căn nguyên tinh tú hoàn chỉnh, vậy chỉ so sánh tu luyện khắc khổ kiên trì, từ điểm này Trọng Chấn Vĩnh tự tin không thua bất kỳ ai. Dương Khai bỗng nói, hiện nay Doãn Nhạc Sinh thật sự đang ở trên hành tinh này sao? Trọng Chấn Vĩnh hừ lạnh đáp, kẻ sắp chết hỏi điều này có ý nghĩa gì? Dương Khai cười hăng hắc, nếu tìm được Doãn Nhạc Sinh vậy không cần để lại mạng của các ngươi đâu. Trọng Chấn Vĩnh nghe thì ngây ra, sau đó giận dữ nói, tiểu tử nhà ngươi thật là ngông cuồng, dám nói những lời này trước mặt Trọng mổ, ngươi mới là người đầu tiên. Hoàng Tuyền Luyện Ngục Phiền, mau mau chịu chết đi. Nhất lời hắn tế ra một cây cờ đen, bên trên truyền ra tiếng gào khóc thảm thiết, kéo theo những trận âm phong, âm hàn vô tận, có thể đông cứng thần hồn của người ta. Khi Hoàng Tuyền Lục Nguyện Phân, khi Hoàng Tuyền Luyện Ngục Phiên mở rộng, âm khí cuồn cuộn ngưng tụ thành thực chất, giống như nguồn Hoàng Tuyền bao phủ lấy Dương Khai. Vũ Anh thấy Trọng Chấn Vĩnh vừa lên liền dùng đòn sát thủ, sắc mặt của nàng biến đổi, vội lùi bước tránh cho liên lụy. Đúng là thứ tốt, đưa cho quỷ tổ cũng được. Dương Khai nhìn Hoàng Tuyền Luyện Ngục Phiên, ánh mắt không khỏi sáng ngời. Bí bảo quỷ dị này có kỳ diệu giống với vạn hồn phiên của quỷ tổ hay không? Hẳn là cùng chung nguồn gốc, chỉ có điều cấp bậc của Hoàng Tuyền Luyện Ngục Phiên cao hơn rất nhiều. Thậm chí, Dương Khai cảm nhận được đế uy mỏng manh bên trong. Tức là bí bảo này hẳn là được đích thân cường giả đế tôn tế luyện, có một chút kiểu mẫu của đế bảo, chỉ là chưa thành hình hoàn chỉnh thôi. Nhưng chỉ cần chờ đến khi Trọng Chấn Vĩnh thăng cấp đế tôn, sẽ có thể dùng đế vận ôn dưỡng Hoàng Tuyền Luyện Ngục Phiên. Sớm muộn gì, nó cũng sẽ thăng cấp đế bảo. Không hổ là đệ tử xếp vào ba hàng đầu của Đại Tông Môn, vừa ra tay liền cực kỳ bất phàm. Tiếng gào thét thảm thiết như ma âm xuyên tai, tràn đầy ma lực, làm ảnh hưởng đến tâm thần võ giả đối địch. Trọng Chấn Vĩnh khi thế dữ dằn, rõ ràng tính toán vừa ra tay liền giải quyết Dương Khai, không cho hắn có cơ hội đánh trả. Căn nguyên tinh tú nguyên vẹn có lực hấp dẫn quá lớn đối với hắn. Dương Khai nghiêm mặt chờ đợi, hai tay giơ lên, nhanh chóng kết ấn. Làm xong mấy động tác phức tạp, một cổ lực lượng vô danh đột nhiên lan tỏa. Lực lượng pháp tắc thần kỳ phát tán trong hư không, lan ra bốn phía. Rộng Chấn Vĩnh mắt lồi ra, đột nhiên cảm thấy không đúng. Bởi vì lúc này hắn chợt cảm giác suy nghĩ cùng động tác của mình đều chậm lại. Ngay cả mọi thứ xung quanh hình như cũng dừng. Duy nhất không dừng chính là tên giả mạo Phong Đức. Đây là thần thông gì? Sắc mặt của Trọng Chấn Vĩnh đại biến, trong lòng phát lạnh. Dù cho Dương Khai còn chưa kết xong ấn quyết, nhưng mà Trọng Chấn Vĩnh đã cảm thấy không ổn. Tên họ Dương này có vẻ không dễ trêu chọc. Trong mơ hồ, có một tiếng thì thầm truyền vào tai, rung động tâm tình hắn. Năm tháng thăng trầm, như thoa như mộng. Cảm giác nguy cơ chưa từng có sinh ra. Ngay lúc mấu chốt, Trọng Chấn Vĩnh cắn chót lưỡi phun ra một ngụm tinh huyết. Theo tinh huyết phun ra, bất động quỷ dị xung quanh bị phá vỡ, liền hoạt động trở lại. Nhưng hắn nhìn lên, một cái ấn quyết to lớn đã đánh tới ngay trước mặt, làm hắn muốn tránh cũng không được. Oành một tiếng, Trọng Chấn Vĩnh liền đứng yên tại chỗ. Hắn không cảm giác được xung quanh như tưởng tượng, nhưng cũng không nhận ra mình bị thương gì. Hoảng sợ phát hiện một cỗ lực lượng lạ kỳ xâm nhập vào người, sức sống cùng tuổi thọ đang trôi đi với tốc độ không thể nào tưởng. Trong nháy mắt, tự như có mấy trăm ngàn năm tháng đang chảy qua người mình. Trọng sư huynh! Vũ Anh thất thanh hét, mắt mở to, không thể tưởng nhìn Trọng Chấn Vĩnh, tràn đầy sợ hãi như thấy cảnh tượng khủng khiếp nhất. Trọng Chấn Vĩnh cũng phát giác, nhấc cánh tay khô gầy như que củi giơ ngang mặt, sau đó rung giọng hỏi. Người rốt cuộc đã làm gì ta? Dương Khai lạnh lùng nhìn hắn khoát tay, chém ra một đạo nguyệt nhận. Nếu là Trọng Chấn Vĩnh ở thời kỳ đỉnh phong có lẽ còn tránh được, nhưng giờ này hắn tuổi già sức yếu, rõ ràng là một cụ già gần đất xa trời, sức sống cùng khí huyết trôi mất chín thành, không thể nào kịp phản ứng. Nguyệt nhận màu đen như ánh đao xẹt qua người của Trọng Chấn Vĩnh, trực tiếp chém hắn ra làm hai. Sắc mặt của Vưu Anh liền tái nhợt. Chết rồi! Trọng sư huynh, Trọng Chấn Vĩnh chết như vậy. Chết một cách hồ đồ. Trọng sư huynh, thực lực xếp vào ba hàng đầu trong tông môn. Trên đông vực cùng tinh giới cũng phải là thanh niên tuấn kiệt, là bị vợ giả ngang cấp trong nháy mắt đánh chết. Chuyện này nếu không phải xảy ra trước mắt mình, Vưu Anh làm sao cũng không thể tin. Nhưng sự thật bày ra trước mặt, nàng không thể hoài nghi được. Thẳng cho đến lúc này, nàng mới biết trên đường đi, Dương Khai đã che giấu thực lực. Lúc hắn đánh một chiêu với Trường Hào Phạm Thiên Thánh Địa còn phun máu, rõ ràng là đang giả vờ. Buồn cười, nàng còn ngây thơ nghĩ, Dương Khai thật không phải là đối thủ của Trường Hạo. Chương 2444. Với biểu hiện mạnh mẽ của hắn, cái gì Trường Hạo Trường Hiền, sách dạy cho hắn còn không xứng. Đạo nguyên cảnh tầng 3 lại mạnh mẽ đến như vậy ư? Đối mặt với kẻ giả mạo Phong Đức này, Vu Anh kinh hoàng sợ hãi như trực tiếp đối mặt với đế tôn cảnh. Không có nổi dũng khí chạy trốn, chỉ có ngây dại đứng đó, cả người run run như chim non không tổ giữa trời đông giá rét. Đánh chết Trọng Chấn Vĩnh, Dương Khai vẫy tay, thu lấy nhẫn không gian cùng Hoàng Tuyền Luyện Ngục Phiên. Một tia sáng từ bàn tay của Trọng Chấn Vĩnh bắn ra, sau đó lao về Dương Khai ấn lên bàn tay hắn. Trước đó Dương Khai đã chú ý, tinh ấn của Trọng Chấn Vĩnh cũng giống mình, đều là lục mang tinh ấn. Hai cái dùng hợp, tinh ấn của mình được tẩm bổ không ít, lại tiến thêm một bước đến thăng cấp. Xong rồi hắn xoay người, lạnh như băng nhìn về Vu Anh. Phong sư huynh, ta... Vu Anh nhìn vào mắt hắn, sắc mặt tái nhợt, miệng lắp bắp không nói ra một câu đầy đủ. Một đường đi này, người khổ cực rồi. Dương Khai nhàn nhạt nói, Vu Anh cố nặng ra nụ cười, run run sờ sệt đáp. Có thể phục vụ cho Phong sư huynh là vinh hạnh của tiểu muội. Dương Khai gật đầu, bỗng nhiên vung tay. Lực lượng không gian lan tỏa, nguyệt nhận màu đen chém về nàng ta. Đừng mà! Vũ Anh thấy như vậy lập tức mặt mày biến sắc, lớn tiếng la hét. Tuy rằng nàng không biết bí thuật này là thứ quỷ gì, nhưng vừa rồi nàng tận mắt nhìn thấy Trọng Chấn Vĩnh chết dưới ánh đèn chém trúng. Hiện tại Dương Khai lại dùng chiêu này đối phó với nàng, rõ ràng không có ý chừa cho nàng con đường sống. Vừa hét, nàng vừa vội vàng tế ra bí bảo phòng ngự, vận chuyển nguyên lực hộ thân, mong thoát được một kiếp. Nhưng làm cho nàng kinh hãi không thôi là cu chém màu đen này mạnh tới mức không thể đoán. Một đường cắt qua, nghiền nát tất cả phòng ngự, xẹt qua người nàng. Vũ Anh chịu cảm thấy người tê rần, sau đó liền mất đi tri giác. Dương Khai vẫy tay, liền thu lấy nhẫn không gian của nàng ta. Đợi một hồi, tinh ấn của Vũ Anh cũng bay ra, hắn liền thu lấy. Lại vung tay đánh ra mấy đạo năng lượng chấn thi thể của hai người trọng chấn cùng Vũ Anh thành phấn vụn. Giết Vũ Anh, Dương Khai không chút chần chừ. Mặc kệ hắn có là phong đức giả mạo hay không, mình cứu nữ nhân này một mạng vẫn là sự thật. Nhưng nữ nhân này chẳng những không hề nhớ ơn báo đáp, ngược lại biết rõ thân phận của mình, còn trực tiếp trở mặt. Kể như vậy chết không đáng tiếc. Hướng chi, ấn tượng với nàng của Dương Khai vốn đã không tốt. Làm xong rồi, Dương Khai nhướng mày, liền nhìn ra đằng sau. Hắn phát hiện được người Phạm Thiên Thánh Địa đã đuổi tới. Không biết có phải họ cũng thu được tin tức căn nguyên hệ hỏa mới cố ý tới, hay là đuổi theo mình tới nơi đây. Tuy nhiên, Dương Khai không tính chạm mặt cùng người của Phạm Thiên Thánh Địa. Dù sao họ có thù với Vu Anh, hiện tại Vu Anh cũng đã chết. Hắn đương nhiên không cần phải có xung đột gì với Trường Hạo và Trường Hiền. Người lóe lên, lấy tốc độ cực nhanh tiến về phía hành tinh đỏ sậm. Càng tới gần, Dương Khai càng cảm nhận hành tinh này tỏa ra nhiệt lượng cuồng bạo. Trong đó ẩn dấu căn nguyên hệ hỏa là vô cùng khó có, làm cho Dương Khai thầm chờ mong. Nửa canh giờ sau, hắn đáp xuống hành tinh này, nhìn xung quanh toàn là hoang vắng. Trên hành tinh này có vẻ bị lửa lớn đốt qua, hiện tại không còn một ngọn cỏ, chỉ có tan hoang. Không biết tại sao ở giữa chiến trường của các đại đế, làm sao hành tinh này còn có thể bảo tồn nguyên vẹn chứ? Hỏa vân chi? Ánh mắt của Dương Khai chợt bị một vật giống với đám mây lửa thu hút. Về ánh mắt của hắn, đương nhiên lập tức nhận ra đây là hỏa vân chi, được cấp đế. Chỉ là làm cho hắn không ngờ, ở chỗ này cũng sinh ra linh dược, hơn nữa còn là linh dược cấp đế. Nhưng ngẫm lại, chỗ này có năng lượng hệ hỏa dày đặc như vậy, còn có căn nguyên hệ hỏa, có thể sinh ra linh dược hệ hỏa không có gì lạ. Trong nháy mắt, hắn chần chừ. Dương Khai bỗng thấy một bóng người nhanh chóng lao tới Hỏa Vân Chi, rõ ràng muốn cướp linh dược bất phàm này. Hỏa Vân Chi là linh dược cấp đế, bản thân đã là vô giá, hơn nữa nó sinh trưởng trong điều kiện cực kỳ hà khắc, cho nên quý giá hơn những linh dược cấp đế bình thường. Dương Khai thân là luyện đan sư cấp đế, làm sao cho phép linh dược bị người khác cướp ngay trước mặt mình. Cho nên, người hắn lóe lên đã đến ngay trước mặt của Hỏa Vân Chi. Vươn tay chụp lấy, trực tiếp móc cả mảng đất quanh Hỏa Vân Chi, ném luôn vào trong tiểu huyền giới. Thẳng cho tới khi Dương Khai làm xong, bóng người kia mới chỉ xông tới trước mặt hắn. Có lẽ nhận ra mình đến trễ một bước, cho nên người này liền dừng lại cách Dương Khai 10 trượng, khó chịu nhìn hắn. Dương Khai nhàn nhạt liếc người này, đợi nhìn rõ mặt mũi, không khỏi nhướng mày. Bởi vì nhìn sơ qua, hắn không có phân biệt được đây là nam hay nữ. Nói người này là nam, vậy dung mạo quá là xinh đẹp, làn da trắng đến không tưởng được, hơn nữa không có hậu kết. Nói là nữ nhân, Dương Khai lại không nhìn ra đặc thù nữ nhân nào trên người này. Ngực thì bằng phẳng, mông cũng không có, dáng người thon thả, nhưng mà không có đường cong. Ăn mặc cũng rất là trung tính, là quần áo nam nữ đều mặc được. Người này không ra nam cũng không ra nữ. Dương Khai thần sắc cổ quái. Trong lúc Dương Khai quan sát đối phương thì người kia lên tiếng. Bằng hữu làm vậy cũng quá mức đi rồi. Linh dược này là ta phát hiện ra trước mà. Người này vừa lên tiếng, Dương Khai liền chấn động. Vốn nhìn dáng người còn không nhận ra giới tính, có thể nghe giọng nói để suy đoán. Nhưng mà người này vừa lên tiếng, hắn mới biết mình quá ngây thơ. Giọng người này có chút tự tính, rất dễ nghe, nhưng cũng rất trung tính. Căn bản không biết là nam nhân hay nữ nhân. Đối phương cũng là đạo nguyên cảnh tầng 3, ngang với Dương Khai. Nhưng tinh ấn trên tay chỉ là ngũ giác tinh ấn. Dương Khai cũng không rơi rắm giới tính của người ta nữa mà nhe răng cười nói. Huynh đài, ăn có thể ăn bậy, nói không thể nói bậy. Đây là vật vô chủ, đương nhiên là ai lấy trước thì của người đó chứ. Vừa nghe, người kia nhướng mày, vô cùng tức giận, mở miệng mắng. Ngươi mới là huynh đài, cả nhà ngươi toàn là huynh đài, ta là nữ nhân mà ngươi còn không nhìn ra. Dương Khai trợn mắt há mồm, thật sự nhìn kỹ người tự xưng là nữ nhân kia, hồi lâu sau mới nghiêm túc lắc đầu. Thật không có nhìn ra. Nữ nhân kia cũng bị tức điên, mặt đỏ hết, tay vuốt cổ nói. Mắt ngươi mù rồi, không nhìn thấy ta không có hậu kết sao? Dương Khai mặt đầy chỉ đen. Cái đó thì nhìn ra được, nhưng mà không thấy những cái khác. Vừa nói, ánh mắt của hắn liếc qua ngực nàng. Sắc mặt của nữ nhân này trầm xuống, sắp nhỏ ra nước, không nhịn được ưỡn ngực lên, liền thấy có một chút nhỏ nhỏ trồi lên. Dương Khai vỗ tay. Ờ, giờ mới thấy được nha. Mắt chó nhà ngươi mù thật rồi. Nữ nhân này tính tình không tốt, nghiến răng mắng. Cô nương, năm nay bao nhiêu tuổi? Đứa nhỏ nói chuyện phải văn minh, không được mắng người ta. Dương Khai lau mồ hôi trán nói. Ngươi mới là đứa nhỏ, cả đời ngươi chỉ là trẻ con. Nữ nhân này giận không thể nén, vung tay, một cột sáng bắn về Dương Khai. Uy lực chiêu này không quá lớn, hơn nữa nữ nhân này ra tay không có sát khí, rõ ràng chỉ là tức giận Dương Khai cười nhạo nàng thôi. Hơn nữa đánh ra rồi, cũng mặc kệ phản ứng của Dương Khai, nàng quay đầu bỏ đi. Dương Khai cười hi hi vung tay đánh tan công kích của nàng. Nhìn lại thấy nữ nhân này cách xa mấy trăm trượng, quay đầu tức giận trừng mắt hắn, thế mới tung người biến mất. Cô nương, đừng có đi mà, ta còn chưa thỉnh giáo. Dương Khai cười hi hi hô, nhưng nào có tiếng đáp, nữ nhân kia sớm đã chạy đi đâu rồi. Xem ra là bị Dương Khai chọc tức không nhẹ, bởi vậy không thèm quan tâm để ý đến hắn, càng lừa dây dưa quyền sở hữu Hỏa Vân Chi cùng với Dương Khai. Bị một tên không nam không nữ này quấy rối, tâm tình của Dương Khai bỗng trở nên vui vẻ. Hắn thả ra thần niệm tra xét xung quanh, xác định không còn linh dược khác, mới tới ra Mộc Thuyền, chạy về phía căn nguyên hệ hỏa nồng đậm. Hiện nay, Dương Khai có thể xác định, Doãn Nhạc Sinh ở ngay trên hành tinh này, nhưng mà không biết chỗ cụ thể. Tuy nhiên, với chỗ lực lượng căn nguyên nồng đậm thì tuyệt đối không sai, bởi vì khẳng định Doãn Nhạc Sinh cũng sẽ đến. Chỉ cần tìm được Doãn Nhạc Sinh có thể tra ra tung tích của Tiểu Tiểu. Từ khi đến tinh giới, Dương Khai đã lạc mất Tiểu Tiểu. Những năm qua hắn vẫn nhớ mãi. Tiểu Tiểu rất là đặc thù, rất dễ khiến nó trở thành đối tượng bị cường giả theo dõi. Hành tinh này rất là lạ kỳ. Dương Khai ở trong Toái Tinh Hải cũng đã lâu, cũng chưa thấy qua hành tinh nào sinh ra linh dược. Nhưng ở chỗ này lại có, hơn nữa số lượng không ít. Tất cả linh dược đều là hệ hỏa. Cũng là vì lực lượng căn nguyên hệ hỏa tự sinh ra, mỗi một gốc linh dược đều có dược linh đầy đủ, giá trị không nhỏ. Trên đường đi, Dương Khai hái được không ít thứ hữu dụng. Hành tinh này có không ít võ giả đến, ngẫu nhiên Dương Khai còn gặp được một số người. Bọn họ ít khi hành động một mình, cơ bản đều đi có cặp có đôi, hay tụ tập nhiều nhóm, đều là đệ tử tông môn, hay vốn là người quen biết với nhau. Bọn họ đều hung thần ác sát, khí tức tràn đầy, vừa nhìn biết là không có dễ trêu chọc. Và một ngày sau, hắn cảm nhận được từ xa truyền đến dao động năng lượng to lớn. Đang bay liền dừng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía bên đó. Hắn cảm nhận được lực lượng đế uy tràn ngập, trong lòng cả kinh. Thầm nghĩ, không lẽ có kẻ nào đột phá đế tôn cảnh trong này sao? Chương 2445. Ở trong Toái Tinh Hải, võ giả có thể đột phá đế tôn cảnh. Mỗi một lần Toái Tinh Hải mở ra, đều có không ít người nhìn thấy huyền bí đế tôn, một bước lên trời vượt qua Long Môn. Cho nên, Dương Khai không khỏi suy đoán như vậy. Nhưng ngẫm lại thì không đúng, bởi vì đó không giống động tĩnh của người thăng cấp gây ra. Tối thiểu, Dương Khai không phát hiện thiên địa tẩy rửa khi đột phá đại cảnh giới. Nếu không phải đột phá, vậy tức là đế bảo xuất thế rồi. Hiểu được điều này, Dương Khai giật mình, vội vàng đổi hướng bay sang. Trước đó hắn có nghe nói, trong Toái Tinh Hải ngẫu nhiên sẽ có đế bảo cấp bậc rất cao hiện thế. Bởi vì năm xưa, không chỉ có một mình Vệ Thiên Đại Đế chết trong Toái Tinh Hải, còn có mấy vị đại đế khác bị hắn kéo theo chôn cùng. Bảo vật của các đại đế tử chiến nơi đây đều rơi lại trong Toái Tinh Hải. Năm tháng xoay chuyển, biển cả luân hồi, lặng lặng chờ người có duyên.

lại là ngươi. Nữ nhân này nhìn ra là Dương Khai, nhướng mày, sắc mặt ảo não, chán ghét nói. Sao lại là kẻ âm hồn không tan nhà ngươi? Đi chỗ nào cũng là ngươi cướp trước. Vừa bị Dương Khai cướp mất một gốc Hỏa Vân Chi, hiện nay là bị Dương Khai cướp đi tinh ấn. Chẳng lẽ nam nhân này là ông trời phái tới chuyên cướp đồ của mình sao? Dương Khai cười nói. Cô nương nói như vậy, giống như ta vẫn đuổi theo cô nương. Cô nương an tâm, ta không hề có hứng thú với nữ nhân ngực lép. Nữ nhân này nghe như vậy, mặt liền lạnh xuống, nghiến răng ken két, ngực lép mông teo. Chính là tiếc nuối lớn nhất trong đời nàng. Hiện giờ bị Dương Khai nói thẳng mặt, sắc mặt nàng có thể dễ coi mới là lạ. Ngươi còn dám nói bậy bạ, ta sẽ nát miệng ngươi ra. Nữ nhân này căm hận nói. Dương Khai cười hi hi. Vậy cô cũng nên buông tay ta ra trước. Cô làm như vậy ta phải hô to phi lễ mới đúng. Nữ nhân này nghe mới hừ một tiếng thu tay, quay người bay xuống bên dưới. Những người khác không cướp được tinh ấn, lúc này đều kinh ngạc nhìn Dương Khai sắc mặt cổ quái. Thấy ánh mắt của Dương Khai quét tới, mấy người này đều rùng mình, mặt mày tái mét lùi về, kéo ra khoảng cách với hắn. Dương Khai cau mày, không biết vì sao những người này lại có phản ứng như vậy. Nhưng lập tức hắn liền bừng tỉnh hiểu ra, xa sầm mặt. Tên kia là nữ nhân. Chẳng lẽ các ngươi cho rằng đối với nam nhân mà ta... Mấy người kia nghe mặt càng thêm tái, đều giải tán, đảo mắt không thấy bóng. Dương Khai mặt đầy chỉ đen, thầm nghĩ đúng là không phải cũng thành phải. Hắn khó chịu nhìn xung quanh, nhưng lập tức không còn lòng dạ để ý những chuyện nhỏ này, mà kích động nhìn về một bên. Bên đó một bóng người quen thuộc đang tranh giành tinh ấn cùng người khác, ra tay cực kỳ tàn nhẫn, tu vi vượt trội. Tuy rằng đối thủ tranh giành với hắn cùng là đạo nguyên cảnh tầng 3, nhưng rõ ràng không phải là đối thủ, bị đánh liên tục. Doãn Nhạc Sinh. Dương Khai không thể ngờ mình lại dễ dàng tìm đến Doãn Nhạc Sinh như vậy. Dù là trước đó thông qua Trọng Chấn Vĩnh làm lộ ra manh mối suy đoán được Doãn Nhạc Sinh ở ngay trên hành tinh này, nhưng cụ thể ở đâu thì không biết. Lúc này hắn lại gặp được Doãn Nhạc Sinh. Người này cũng bị động tĩnh của nơi này thu hút. Dương Khai tâm tình phập phồng, ngẫm lại, nhanh chóng bay xuống, mở nhẫn không gian lấy ra một thứ, dán lên trên mặt, rồi vận chuyển nguyên lực. Trong nháy mắt, Dương Khai đã hóa thành một nam nhân to con, không một chút tương tự với bộ dạng khi trước. Mặt nạ biến đổi dung mạo này lục soát lấy ra từ nhẫn không gian của Tang Đức. Khi ở trong Tịch Hư bí cảnh, Tang Đức dựa vào bí bảo này thay đổi dung mạo mới rời khỏi Thông Thiên Thành mà không ai phát hiện ra. Bằng không, với danh tiếng thân phận của hắn, không thể nào im lặng ra biển được. Tang Đức là người không ra gì, nhưng trình độ luyện khí thì cực cao. Bí bảo hắn luyện chế ra rất là tốt, dù là người quen biết gặp nhau cũng chưa hẳn phát hiện ra, trừ khi có cường giả đế tôn quét thần niệm tra xét. Sở dĩ Dương Khai muốn biến đổi dung mạo, không phải là sợ Doãn Nhạc Sinh, chỉ là không muốn để hắn gặp mình liền cảnh giác. Hắn muốn tìm tin tức của Tiểu Tiểu, nhất định phải bắt sống Doãn Nhạc Sinh. Điều này khó khăn hơn là đánh chết. Hơn nữa, nhìn Doãn Nhạc Sinh ra tay, người này cũng là cường giả trong đạo nguyên cảnh, chưa chắc trong tay không có lá bài tẩy. Dương Khai vừa mới dịch dung xong, liền nhận ra có ánh mắt cổ quái đang nhìn mình. Dương Khai nhìn, phát hiện là người không nam không nữ đó. Rõ ràng, nàng đã thấy hết toàn bộ động tác của mình. Dương Khai cũng không để ý, chỉ nhe răng cười, bay tới bên cạnh nàng. Còn chưa thỉnh giáo phương danh của cô nương. Nữ nhân này nhíu mày có chút không nhịn được nhưng vẫn đáp. Lâm Hòa. Thì ra là Lâm Hòa cô nương, tại hạ là Dương Khai. Chương 2446. Ta không có hứng thú gì đối với ngươi, ngươi cũng không cần sắp lại gần ta như vậy đâu. Lâm Hòa lạnh lùng nói, nàng có ấn tượng cực kém đối với Dương Khai. Trước sau bị Dương Khai đoạt đồ mất 2 lần, có ấn tượng tốt mới là lạ. Vì vậy nàng không muốn quan hệ gì với Dương Khai hết, tránh cho tên xung khắc này lại tranh giành bảo bối của nàng khắp nơi. Hơn nữa nhìn tên này lén là lén lút, rõ ràng là trêu chọc phải địch nhân cường đại nào. Vì vậy mới không dám lộ mặt ra. Lúc này hắn lại tìm nàng nói chuyện, chưa chắc đã không phải là muốn kéo nàng cùng chịu trận. Đối với kẻ như vậy, hiển nhiên Lam Hoa muốn tránh xa. Dương Khai tét miệng cười nói, gặp lại chính là duyên, Lam Hoa cô nương cần gì lãnh đạm như vậy. Ai hữu duyên với ngươi, cút sang một bên đi. Lam Hoa thấy Dương Khai khu môi mua mép không nhịn được quát. Trời ơi, dữ quá đi. Dương Khai bị mất mặt cũng ngượng ngùng, không cùng nàng dây dưa mà chỉ đứng một bên lẳng lặng nhìn. Lại nói tiếp, tính tình Lam Hoa này tuy rằng hơi nóng nảy một chút, nhưng làm người cũng không tồi. Không khác gì, Dương Khai trước sau đạt đồ của nàng những hai lần. Tuy rằng Lam Hoa không giành được, nhưng cũng không quấy rầy hắn. Đổi thành những võ giả khác, rất có khả năng sau khi Dương Khai đắc thủ, sẽ tiếp tục tranh đoạt. Dương Khai để ý thấy, quả nhiên Doãn Nhạc Sinh đã đoạt đi tinh ấn kia. Sau đó hạ xuống cách hắn khoảng 200 trượng. Ở bên cạnh Doãn Nhạc Sinh, còn có ba tên đệ tử của Hoàng Huyền Tông, khí tức âm trầm, hiển nhiên là tu luyện công pháp đặc thù gì của Hoàng Huyền Tông. Những người xung quanh bọn chúng không ai dám đến gần, họ cũng đều cảm nhận được khí tức âm trầm không thoải mái từ trên những người này. Trong lúc Dương Khai còn đang âm thầm quan sát Doãn Nhạc Sinh, tên này tự như phát giác ra, quay đầu nhìn về Dương Khai, ánh mắt hiện ra lạnh lẽo. Dương Khai lặng lẽ chuyển dời ánh mắt đi nơi khác thầm kinh ngạc. Năm xưa, khi lần đầu cùng tên này gặp mặt tại Thông Đạo Tinh Quang, Dương Khai đã biết hắn chính là đệ nhất cường giả của tinh vực ấy. Chẳng những thân là tinh chủ mà tư chất cũng không có tầm thường. Lần này gặp lại, Doãn Nhạc Sinh quả nhiên đã một bước lên trời, tốc độ tăng tiến tu vi không kém gì mình. Năm xưa, trong Thông Đạo Tinh Quang, tên này đã bị thua thiệt nhiều trên tay của Dương Khai nên rất là hận hắn. Nếu như tiểu tử thật sự bị lọt vào trong tay hắn, không chừng sẽ bị ngược đãi, cho nên nhất thiết phải mau chóng khai thác được thông tin về tiểu tiểu. Ngay khi Dương Khai còn đang trầm tư, xung quanh liền truyền đến tiếng xì xào bàn tán. Đám võ giả đang tụ tập lại một chỗ, chỉ chọ chọ về ngọn núi hình chiếc chuông, suy đoán lai lịch của món đế bảo này. Đáng tiếc, trận chiến Toái Tinh Hải năm xưa đã qua mấy vạn năm, đám thanh niên bây giờ mấy ai biết được chứ, cho nên căn bản những người này đều không biết đây là bí bảo gì và của do ai để lại. Dương Khai lướt nhìn xung quanh một vòng, đáng tiếc hắn không thấy được người quen nào. Nhóm tình anh của Nam Vực không có ai ở đây, cũng không biết bọn họ đã đi đâu. Toái Tinh Hải cực kỳ rộng lớn, lại có vô số cơ duyên. Võ giả tiến vào Toái Tinh Hải trên dưới vạn người. Những người tới đây chỉ là chín trâu mất một sợi lông, không đáng kể mà thôi. Hắn không gặp được những tinh anh ở Nam Vực cũng là chuyện bình thường. Tề Hải Huynh, trong số chư vị ở đây học thức của ngươi là uyên bác nhất, thấu triệt kim cổ, nếu như có thể, xin hãy nói cho chúng ta biết, đế bảo là gì được không? Bỗng nhiên một giọng nói chợt vang, mọi người nghe đều nhìn về người vừa nói, chỉ thấy người này đang mỉm cười, lẳng lặng nhìn về một nam nhân khác ăn mặc kiểu nho sinh đứng cách đó không xa. Theo ánh mắt của hắn, mọi người lại chuyển ánh mắt về nho sinh kia. Nét mặt của tên nho sinh này lập tức tỏ ra âm trầm, hiển nhiên không muốn xưng danh trước nhiều người như vậy. Hơn nữa, cho dù hắn biết tin tức của đế bảo này, cũng không nguyện ý chia sẻ ra ở đây. Nhưng tên vừa nãy lại cố ý nói rất to, dẫn tới lúc này mọi người đều nhìn hắn với nét mặt mong đợi. Nếu hắn không nói ra, không thể nghi ngờ chính là đang giấu nghề, rất có khả năng sẽ đắc tội với mọi người. Nhiều cường giả đang nhìn hắn như vậy, hắn không muốn nói cũng phải nói. Người tới chỗ này đều là kẻ nhạy bén, sao không hiểu được tên nho sinh này và tên kia có quan hệ không được tốt. Nếu như bọn chúng là bằng hữu, vậy tên kia cũng sẽ không làm cho tên nho sinh khó chịu như vậy. Xong, mặc dù mọi người biết rõ, nhưng cũng không ai chỉ trích tên vừa đề nghị kia. Ngược lại còn nhìn về tên nho sinh với vẻ chờ mong, muốn nghe qua ý kiến của hắn. Trước mắt bao nhiêu người, tên nho sinh kia cũng chỉ có thể hằn học, nhìn chăm chăm tên nói chuyện ban đầu. Thản nhiên nói, học thức uyên bác, thấu triệt cổ kim thì không có dám nhận. Chỉ là trong lúc rảnh rỗi, tề mổ có xem qua một ít điển tịch mà thôi, không đảm đường nổi lời khen như vậy. Tên kia khẽ mỉm cười nói, Tề Hải Huynh quá là khiêm tốn, những điều tại hạ biết so với Tề Hải Huynh quả thực chính là đom đóm so với ánh trăng rằm. Xin Tề Hải Huynh chỉ giáo nhiều hơn. Tên này vừa dứt lời, một đại hán có nét mặt dữ tợn bỗng lên tiếng. Rốt cuộc, đế bảo kia có lai lịch gì? vì sao quy lực lớn như vậy? Đúng đúng đúng, vị tề huynh này, nếu người biết, xin giải đáp cho mọi người hay. Tề Hải nghe thì khẽ hít vào một hơi, đầm lao thì phải theo lao. Trầm ngâm một lát, lúc này hắn mới lên tiếng. Toái Tình Hải là chiến trường của Đại Đế. Điểm này ta nghĩ chư vị đều đã biết. Không ít người nghe cũng khẽ gật gật đầu. Năm xưa, tuy rằng Phệ Thiên Đại Đế tu vi siêu tuyệt, bản lĩnh thông thiên, nhìn khắp cả tinh giới không ai là đối thủ. Nhưng bởi vì hắn quá mức bảo thủ, tùy ý giết chóc, cho nên rốt cuộc đắc tội với mọi người, bị các vị đại đế khác liên thủ đánh một trận ở nơi đây. Rốt cuộc đánh nát một cái tinh vực, tạo thành Toái Tinh Hải. Trận chiến ấy, nghe đồn Phệ Thiên Đại Đế bị chư vị đại đế liên thủ đánh cho chết. Nhưng cái giá phải trả cũng là vô cùng thảm trọng a. Những cường giả tham gia tiểu trừ Phệ Thiên Đại Đế, người thì chết, người thì bị thương, không một ai hoàn chỉnh. Nghe nói Thiên Xu Đại Đế vẫn còn bế quan trị thương trong Thiên Cơ Cốc chưa có ra. Mọi người nghe, tất cả đều hít vào một hơi lạnh. Dương Khai cũng tỏ ra hoảng sợ. Hắn không biết tên Tề Hải này nói thật hay giả. Nhưng danh hào Thiên Xu Đại Đế hắn cũng đã nghe qua. Chính là một trong 10 đại đế tôn hiện nay. Vị đại đế này là một người vô cùng đặc biệt trong số 10 đại đế tôn. Bởi vì truyền thuyết kể rằng hắn có thể biết được thiên cơ, khám phá tương lai, nhìn thấu quá khứ. Khi trước, khi mà Tứ Quý Chi Địa mở ra, Thiên Xu Đại Đế cũng đã từng truyền tin cho Thanh Dương Thần Điện, báo cho toàn bộ các đại tông môn Nam Vực biết về việc Tứ Quý Chi Địa sắp xuất hiện tinh ấn. Nếu như lời của Tề Hải là thật, vậy thì Thiên Xu Đại Đế đã trị thương đến mấy vạn năm sau. Quả thực khó có thể tưởng, năm xưa hắn tham gia tiểu trừ Phệ Thiên Đại Đế bị thương nghiêm trọng cỡ nào. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, bị thương suốt mấy vạn năm còn chưa chết, Thiên Xu Đại Đế này đúng là bản lĩnh. Mà trong trận chiến ấy, số đại đế chết đi, tổng cộng có 4 người. Nét mặt của Tề Hải tỏ ra nghiêm nghị. 4 vị à? Là ai? Có người nôn nóng hỏi. Tề Hải nói ra lầu lầu. Thành Liên Đại Đế, Nguyên Đỉnh Đại Đế, Thường Hải Đại Đế và Viêm Võ Đại Đế, tổng cộng là 4 người. Những người hắn vừa nói ra, trên cơ bản mọi người đều chưa từng nghe, cho nên tất cả mọi người đều chăm chú lắng nghe, Dương Khai cũng như vậy. Thật ra trước đó vài ngày, hắn đã nghe Hòa Tỷ đề cập qua về Thanh Liên Đại Đế, nói rằng 5.000 năm trước, có người trong Toái Tinh Hải chiếm được Bất Diệt Thanh Liên, sau đó sáng lập ra Thanh Liên Cung tại Đông Vực, hiện nay đã là một trong những tông môn đứng đầu của Đông Vực. Bổn mạng đế bảo, những không gian cùng những bảo vật, thậm chí truyền thừa của 4 vị đại nhân bỏ mình tại đây, đều lưu lạc trong Toái Tinh Hải. Trong đó bao gồm Bất Diệt Thanh Liên của Thanh Liên Đại Đế, Sơn Hà Chung của Nguyên Đỉnh Đại Đế, Nghịch Thương Hải của Thần Thương Hải Đại Đế, Phượng Hoàng Chân Hỏa của Viêm Võ Đại Đế. Bất kể thứ nào đều là bảo vật tuyệt thế. Tề Hải nói một hơi, sau đó hơi giận một chút rồi nói tiếp. Bất Diệt Thanh Liên đã bị người khác chiếm được. Mọi người cũng đã nghe về Thanh Liên Cung tại Đông Vực rồi. Cung chủ Thanh Liên Cung chính là người hiện nay có được Bất Diệt Thanh Liên. Nhưng còn bảo vật của 3 vị đại đế khác cho tới nay vẫn chưa ai phát hiện ra. Nói đến đây, ánh mắt của hắn hơi đổi, lại nhìn về ngọn núi hình chuông kia, sau đó trầm giọng nói. Đế bảo ngay trước mắt của chư vị, nhất định là Sơn Hà Chung của Nguyên Đỉnh Đại Đế. Sơn Hà Chung, chuông vang lên, trấn Sơn Hà, đế vận chuyển càn khôn. Hàng loạt tiếng nuốt nước bọt ực ực liên tiếp vang. Mọi người đồng loạt nhìn về phía trước. Trong chốc lát, ánh mắt trở nên nóng bỏng, tràn đầy mong mỏi cùng tham lam. Có chứng cứ gì không? Bỗng nhiên, một tiếng chất vấn truyền ra. Dương Khai quay đầu nhìn, thấy người hỏi chính là Doãn Nhạc Sinh. Giờ phút này tuy rằng sắc mặt của hắn cũng kích động, nhưng đã được kiềm chế rất tốt. Hắn cảnh giác nhìn Tề Hải hỏi. Người nói đây là Sơn Hà Chung của Nguyên Đỉnh Đại Đế. Vậy người có chứng cứ gì? Tề Hải lạnh lùng cười đáp. Ta nói thế nào thì chính là như vậy. Người tin hay không thì tùy ngươi. bị người khác ép buộc để lộ ra loại tin tức tuyệt mật trước mặt bao nhiêu người như vậy. Trong lòng của Tề Hải đã có chút khó chịu rồi. Lúc này còn bị người ta nghi ngờ, dĩ nhiên có cảm giác như đang dán mặt vào mông của người khác. Ngữ điệu của hắn tỏ ra rất lạnh lùng. Nếu Tề Hải huynh đã nói như vậy, chúng ta nhất định là tin rồi. Một số kẻ nghi này nghi nọ, nhưng bản thân không có khả năng đi xác nhận. Tề Hải huynh không cần quan tâm. Một tên thanh niên tướng mạo anh tuấn chợt hướng về Tề Hải, lộ ra nụ cười lấy lòng, không ngừng đá xéo Doãn Nhạc Sinh. Ánh mắt của Doãn Nhạc Sinh phát lạnh, nhìn chăm chăm tên thanh niên kia, tự như đang nhìn một người chết. Rõ ràng đang nhớ kỹ tên này trong đầu. Tên thanh niên này không hề phát hiện ra, vẫn tươi cười như trước, hỏi Tề Hải. Tề Hải huynh, nếu đây là sơn hà chung của Nguyên Đỉnh Đại Đế, vậy phải làm thế nào mới thu được? Xin Tề Hải huynh chỉ điểm một phen. Mọi người vừa nghe liền chăm chú nhìn về hắn, ánh mắt đầy mong đợi. Tề Hải hừ một tiếng. Nếu ta có phương pháp thu, còn ở nơi này dây dưa cùng các ngươi sao? Tên thanh niên kia nghe thì tỏ ra ngượng ngùng. Tuy rằng hắn cũng biết hỏi vấn đề này có chút ngu xuẩn, nhưng mà vẫn ôm một chút hy vọng mong manh. Kết thúc tập 472 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.